Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, Minh Thần Thế Giới Nhập Thể. Tác giả, Phượng Si. Theo Tần Cung, trong cơ thể Minh Thần không gian trung u minh chi khí bạo động lên. Ngồi xếp bằng ngồi trên Minh Thần không gian trung, cái kia Tần Cung hồn thể bỗng nhiên mở hai mắt. Này vẫn là Tần Cung các huyệt đạo không gian trung những cái đó ngồi xếp bằng chính mình lần đầu tiên mở hai mắt, mà lúc này, Tần Cung cơ hồ không bị khống chế mà theo thanh âm kêu gọi phương hướng liền tận trời bay đi. Tại đây phiến thế giới trung tâm chỗ, Tần Cung thấy được một mảnh kiến trúc. Này phiến kiến trúc cũng không phải gì đó rộng rãi đại khí kiến trúc, mà là một tòa đơn giản đến đơn sơ rào che tiểu viện. Ở tiểu viện nội tọa lạc tam gian đơn sơ nhà tranh, cửa xài đường mòn, hàng rào sơ sơ. Trong viện một cây hoa lê, như tuyết trắng phiến phiến vũ động, hết thảy đơn giản tới rồi không thể lại đơn giản, nhưng loại này đơn giản lại là như vậy gần sát tự nhiên. Cơ hồ cùng này phiến thế giới trọn vẹn một khối, ở giữa mỗi một viên cỏ dại sinh trưởng, mỗi một khối lộ thạch bầy biện đều gãi đúng chỗ ngứa. Không thể nhiều cũng không có thể thiếu, phảng phất đều có chúng nó xuất xứ giống nhau, mà kia thanh thanh kêu gọi liền tới tự cỏ tranh nhà cỏ chung. Tần Cung thân hình xa xa mà rơi xuống, chậm rãi đi tới sân trước, nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa sai. Đi vào trong viện hắn động tác là như vậy nhẹ, nhẹ đến phảng phất sợ quấy rầy nơi này một thảo một mộc giống nhau. Mà liền ở ngay lúc này, tổ đỉnh gào thét từ phương xa vọt tới. Chủ nhân, theo hắn kia thanh cõi lòng tan nát than khóc rơi xuống. Tổ đỉnh thân hình bỗng nhiên gian hướng quá Tần Cung bên người. Đem cửa phòng đột nhiên phá khai. Vọt vào nhà tranh bên trong. Đương Tần Cung đi vào nhà tranh là lúc. Tức khắc bị nhà tranh trung đơn giản trình độ sở chấn động. Minh Thần như vậy đại năng. Cư trú nơi thế nhưng như nhân gian hàn sĩ giống nhau. Nhà tranh trung dựa cửa sổ chỗ một chương giường gỗ. Phòng dựa tây tường địa phương là một loạt kệ sách. Mà ở vào cửa bắc sườn đông tường phía trên treo một cái bộ mặt dữ tợn màu đen Minh Thần mặt nạ. Cùng một phen tạo hình cực kỳ kỳ lạ to lớn lưỡi hái. Cái này Minh Thần mặt nạ cùng to lớn lưỡi hái làm công thập phần tinh mỹ. Có xảo đoạt thiên công chi diệu. Tuy rằng đều vì màu đen. Nhưng nhìn cho người ta một loại yêu thích không buông tay cảm giác. Mà Tần Cung trong lòng kia hai cái kêu gọi thanh âm chính là tự này mặt nạ cùng lưỡi hái trung vọng. Lại, đương Tần Cung đi vào phòng khi, mặt nạ cùng lưỡi hái đã phát ra chanh chanh tiếng động. Chợt hóa thành lưỡng đạo lưu quang chui vào Tần Cung tâm thể bên trong. Tần Cung kinh hãi hồn lực động chỗ. Lúc này mới phát hiện, mặt nạ cùng lưỡi hái đã vọt vào trong thân thể hắn u minh không gian. Đem Tần Cung hoảng sợ chính là, lúc này, màu đen mặt nạ đã xuất hiện ở, ngồi xếp bằng ở u minh không gian chung cái kia Tần Cung hồn thể trên mặt. Mà cự hình lưỡi hái cũng xuất hiện ở hắn tay trái bên trong. Lúc này, ngồi xếp bằng ở u minh huyệt đạo không gian chung Tần Cung hồn thể. Tóc đen, đen nhánh mặt nạ, áo đen, cầm trong tay đen nhánh lưỡi hái. Toàn thân u minh khí chi bằng bạc dựng lên. Tiếp theo, thật lớn lưỡi hái thân đao chợt sáng lên, lộng lẫy quang mang đem toàn bộ u minh không gian nháy mắt chiếu đến một mảnh sáng choang. Mà ở lưỡi hái thân đao phía trên, bốn cái đen nhánh chữ to thần chết lưỡi hái dần dần hiện hóa ra tới. Rồi sau đó tử thần lưỡi hái này bốn cái chữ to. Trong phút chốc hóa thành Minh Thần công pháp cùng chiến kỹ sớm đã thật sâu mà khắc họa ở Tần Cung. Bản thể linh hồn bên trong, theo Minh Thần công pháp cùng chiến kỹ ở Tần Cung hồn thể bên trong hình thành bất diệt dấu vết. Ngồi xếp bằng ở Tần Cung huyệt đạo u minh không gian nội Tần Cung hồn ảnh hai mắt nháy mắt khép mở. Không chừng, lưỡng đạo giống như thực chất giống nhau ánh mắt chợt sáng lên. Phảng phất có thể thấy rõ cổ kim giống nhau. Rồi sau đó đầu đội Minh Thần mặt nạ. Tay trái dẫn theo tử thần lưỡi hái Tần Cung hồn thể chậm rãi đứng dậy. Minh Thần cũng chính là tử thần công pháp nháy mắt phát động. Tần Cung hồn thể cầm trong tay tử thần lưỡi hái trong phút chốc vũ động lên. ở hủy diệt tính tử thần công pháp chống đỡ dưới. Một bộ hoàn mỹ tử vong lưỡi hái đao pháp bị suy diễn ra tới. Lúc đầu, nhất chiêu nhất thức thập phần rõ ràng. Nhưng mỗi một đao lướt qua thiên địa, đều phong tỏa thiên địa. Căn bản không có phá giải phương pháp, đều là lấy nhân tính mệnh vô thượng chiến kỹ. Dần dần, tử thần lưỡi hái đao pháp càng lúc càng nhanh. Tần cung hóa thân đạo đạo hắc quang ở u minh không gian bên trong lập lòe. Thẳng đến sau lại, tần cung thân ảnh thế nhưng ở u minh không gian bên trong biến mất thân ảnh. Tử thần lưỡi hái đao pháp ở một lần tiếp theo một lần mà suy diễn. Vốn đã gần như hoàn mỹ. Nhưng tần cung vẫn như cũ ở đem tử thần đao pháp đẩy hướng càng cao điên phong. Tại đây một khắc, thời gian đối với tần cung tới nói đã mất đi ý nghĩa. Tử thần công pháp cùng tử thần đao pháp trở thành hắn sinh tồn toàn bộ. Cũng không biết qua bao lâu thời gian. Có lẽ chỉ là 3 ngày. Cũng có lẽ là 3 năm. Cũng hoặc là 30 năm. Tóm lại, đương tử thần lưỡi hái đao pháp bị tần cung suy diễn đến cực kỳ hoàn mỹ lúc sau. Trong phút chốc, tần cung đột nhiên nhanh trí. Thời gian pháp tắc trong phút chốc dung hợp tới rồi đao pháp bên trong. Ở thời gian pháp tắc tác dụng dưới, tần cung tâm niệm động chỗ. Tử thần lưỡi hái đao pháp đã vận hành qua riêng quỹ đạo. Thời gian pháp tắc phối hợp tử thần lưỡi hái đao pháp. Nhưng giết người với vô hình chi gian, vô hạn thần uy tự tần cung bản tôn hồn thể nội thất ra. Đang ở trong phòng khắp nơi đi lại tổ đỉnh sớm bị tần cung toàn thân hơi thở sở kinh sợ. Hắn bỗng nhiên xoay người lại, nhìn về phía tần cung trong ánh mắt toàn là kinh ngạc chi sắc. Trong miệng kinh hô ra tiếng, chủ nhân, lúc này, tần cung toàn thân tản mát ra thật lớn uy áp. Hủy diệt tính u minh hơi thở che kín toàn bộ phòng. Hai mắt nháy mắt trở nên vô cùng thâm thúy lên. Phảng phất minh thần buông xuống giống nhau. Tổ đỉnh nháy mắt bị tần cung hơi thở sờ cảm nhiễm. Phảng phất hắn đã từng chủ nhân lại lần nữa lâm thế sống lại giống nhau. Bởi vậy, hắn kinh hô ra tiếng. Mà lúc này tần cung phảng phất cũng bị minh thần phục thể giống nhau. Toàn thân hơi thở càng ngày càng cường. Bất quá, lúc này tần cung đầu chung một mảnh thanh tịnh, hắn lẳng lặng mà thể ngộ toàn thân cường đại cảm giác. Phảng phất thiên hạ hết thảy sinh linh sinh mệnh đều ở hắn nhất niệm chi gian sấp xỉ. Phía trước phía sau chỉ 10 ngày thời gian trôi qua, tần cung toàn thân hơi thở hơi hơi cứng lại. Tiếp theo chỉ nghe được ầm ầm một tiếng vang lớn ở trong phòng vang lên. Mà xuống một khắc, tần cung cùng tổ đỉnh đã xuất hiện ở U Minh đảo giữa sườn núi cửa đá ở ngoài. A, đã xảy ra sự tình gì? Tổ đỉnh phát ra một tiếng hoảng sợ kinh hô. Thân hình vừa động hướng về cửa đá nội phóng đi. Nhưng thư viết Minh Thần Giới, 3 cái chữ to cửa đá sau. Sớm đã biến thành một mảnh sơn thể. Nơi nào còn có Minh Thần Giới tồn tại đâu? Tổ đỉnh vẻ mặt hoảng sợ mà quay đầu đi. Lúc này tần cung đã ngồi xếp bằng ngồi xuống. Toàn thân một cổ kỳ dị lực lượng chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Ngay cả tổ đỉnh đều bị đẩy đến liên tục về phía sau thối lui. A, thế giới chi lực, hắn, sao có thể, hắn bất quá là một cái quỷ hồn thân thể thôi. Sao có thể nạp minh thần thế giới nhập thể đâu. Tổ đỉnh chấn động, rồi sau đó thân hình phóng lên cao. Bố với U Minh trên đảo. Bắt đầu vì tần cung hộ pháp, lệnh tần cung bất ngờ chính là, ở tử thần mặt nạ cùng tử vong lưỡi hái nhập thể. Lúc sau công pháp cùng đao pháp đại thành lúc sau, toàn bộ U Minh thế giới sẽ tự động tiến vào đến hắn U Minh không gian bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.